Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, siêu cấp vô địch đại ma vương Lục Huyền Âm. Converter Dung Kiều cầu phiếu, có thể ta bây giờ chỉ cần mạng ngươi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ngày hôm nay duy nhất muốn làm sự việc, liền đem Hoa Nhất Hàng cho kết liễu. Cái này đối với Nhan Như Ngọc có dị tâm người đàn ông. Đối với Nhan Như Ngọc muốn chiếm làm của riêng người đàn ông, Dịch Tiểu Phi sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Trực tiếp ra tay, lúc này ra tay, Hoa Nhất Hàng đã không có năng lực chống đỡ. Ngay sau đó còn dư lại chẳng qua là Hoa Nhất Hàng vậy một cổ thi thể lạnh như băng. Giải trừ ngũ trọng thiên cảnh trạng thái. Chẳng qua là cái này vừa giải trừ, Dịch Tiểu Phi cổ họng một ngọt, một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác thân thể mỗi cục xương đều rất đau nhức. Cần gì chứ, giết cái này ba người, người ít nhất chết sớm 3 năm. Rồng Lưu Manh bất đắc dĩ giọng vang lên, 3 năm liền 3 năm, ta còn hao tổn khởi. Thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Nhanh lên một chút đem thi thể xử lý xong, trở về thật tốt tu dưỡng mấy ngày. Đây mới là hôm nay ngươi chuyện nên làm. Rồng Lưu Manh không muốn nói nhiều nói nhảm, nhắc nhở lần nữa liền một câu. Dịch Tiểu Phi chống đỡ thân thể, đem 3 cổ thi thể giải quyết hết. Hủy thi diệt tích, không có đầy đủ chứng cứ dưới tình huống, người tập đoàn Hoa Thị cầm mình cũng không có cách nào, thậm chí đối với Bắc Cương người Miêu tộc mà nói, cũng sẽ không cho rằng là Dịch Tiểu Phi giải quyết hết. Không sai biệt lắm 15 phút dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi giải quyết xong hết thảy, liền lái xe rời đi, trở lại nhà trọ độc thân. Dịch Tiểu Phi là mình ngân châm chữa trị một phen, cuối cùng là đem trong lòng một hòn đá cho xử lý xong. Nếu để cho Hoa Nhất Hàng còn sống, quỷ biết sau này sẽ xuất hiện như thế nào sự việc. Còn như Dịch Tiểu Phi thân thể thương thế, chỉ phải thật tốt điều dưỡng mấy ngày hoàn toàn là được rồi. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai lúc này từ Tần Hải Phách bên kia có thứ nhất tin tức dành cho mình. Đó chính là tập đoàn Hoa Thị thiếu gia Hoa Nhất Hàng ly kỳ mất tích, xuất hiện cái gì bất ngờ. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, ở nơi này là ly kỳ mất tích, Hoa Nhất Hàng đã từ trên cái thế giới này biến mất. Bị Dịch Tiểu Phi xử lý liền hài cốt đều không còn dư lại. Đối với người như vậy, căn bản không có cái gì tốt đồng tình, thực tế chính là tàn khốc như vậy. Nếu là Dịch Tiểu Phi thua, kết quả là giống nhau, hoàn toàn không để ý tới. Dịch Tiểu Phi mấy ngày nay liền dự định ở nhà trọ độc thân đợi, thật tốt nghỉ ngơi, ngày thứ nhất, coi như an ổn. Dịch Tiểu Phi châm cứu gần hơn một bước, tự mua một ít dược liệu uống, khôi phục trình độ rất tốt. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi mình là bác sĩ chỗ tốt liền thể hiện ra. Hướng về phía tự thân tình huống, có trực quan nhất, nhất phán đoán chuẩn xác, mà ở ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi thân thể khôi phục, so dự đoán trong, nhưng là phải tốt hơn không thiếu. Chẳng qua là lúc này, Lục Huyền Âm đến tìm Dịch Tiểu Phi, lần này tới tìm Dịch Tiểu Phi, càng vì trực tiếp, đi thẳng tới trong nhà trọ độc thân. Ở trên giường, Dịch Tiểu Phi nằm, mà Lục Huyền Âm, một bộ sạch sẽ nữ thức quần áo thường, bò tạp quần cụt xuống, hiển lộ ra đừng cái đặc điểm trắng như tuyết đại chân dài. Lục Huyền Âm vẫn là cái loại đó tương đối linh khí cô gái. Càng nhiều hơn chính là đứa bé khí. Dĩ nhiên chủ yếu nhất, hay là để cho Dịch Tiểu Phi cũng biết nhức đầu. Trong hai tính cách, ngươi chuyện gì xảy ra à? Một chút tinh thần cũng không có. Ngươi sức sống tỏa ra đi nơi nào? Một chút đều không ánh mặt trời. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi nằm ở trên giường ngáp dáng vẻ, mang nhất định chê giọng mở miệng nói, ta bị bệnh. Tới rồi, ngươi bị bệnh cái gì? đừng ta trước mặt nói liều. Bị bệnh không bị bệnh, Lục Huyền Âm vẫn có thể nhìn ra được. Dương khí chưa đủ, ngươi có phải hay không một người đợi ở bên trong phòng làm chuyện xấu? Ta nhưng mà biết các ngươi cậu bé đều thích như vậy. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, thần sắc có chút bất thiện nói, lười cùng ngươi nói, ngày hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi, chuyện trò một chút gặm sao? Ok, ok, dĩ nhiên có thể, ta bà chủ Lục, ngươi có lời nói mau, có dám mau thả có được hay không? Ngày hôm nay cùng ta đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa như thế nào? Được ngươi cái đại đầu quỷ, Dịch Tiểu Phi trực tiếp mắng đã qua, ta cũng nghĩ xong, sau này ấy ngươi ta gọi là Thư Hùng Song Sát, ngươi cảm thấy danh tự này như thế nào? Rất thô bạo có phải hay không à? Một chút cũng không tốt, rất tốt à, đây chính là ta nghĩ cực kỳ lâu. Lục Huyền Âm có chút thất lạc, dẫu sao đây chính là nàng tương đương chăm chỉ nghĩ ra được tên chữ. Ta cảm thấy Huyền Âm ngươi vẫn là ở nhà đợi tốt như vậy, nếu không chị ngươi nhất định phải nói ngươi, chị ta bây giờ đều bắt đầu thả nuôi ta, chớ sợ chớ sợ, bất quá lúc nào ta mang ngươi đi gặp gặp chị ta như thế nào? Không tốt, chị ngươi sẽ giết ta, giết ngươi, ngươi nhưng mà ta Lục Huyền Âm người phụ nữ, nàng động ngươi một chút, ta để cho nàng hối hận lên trời xuống đất, cho dù là chị ta, ta cũng trấn áp. Ha ha ha, ta chính là Đại Ma Vương, siêu cấp vô địch Đại Ma Vương, Lục Huyền Âm. Lục Huyền Âm cười như điên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm mặt đầy đờ đẫn diễn cảm. Tiểu Phi, đưa con bé này đi bệnh viện đi, bố đây đều phải không nhìn nổi, Rồng Lưu Manh tiện tiện địa cười nói. Lục Huyền Âm có lúc ngay tức thì giống như là tựa như biến thành một người khác. Ta cũng cảm thấy, có lúc thật cảm thấy nàng có phải hay không xảy ra vấn đề gì, ta có phải hay không hẳn nhiều yêu thích nàng một chút. Yêu thích tới một lần râu thể quan thích làm sao dáng, ngươi liền nói cho nàng, ta muốn giải trừ ngươi bên trong thân thể một đạo phong ấn, như vậy không phải có thể nhân cơ hội phá cô nàng này người sao? Ta cảm thấy cái chủ ý này vẫn là rất tốt. Con bé này, sợ là sẽ phải thật cao hứng. Ngươi đừng nói liều, nàng còn có đầu óc, làm sao có thể sẽ đồng ý? Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Rồng Lưu Manh một mực trao đổi, mà Lục Huyền Âm vẫn còn ở không ngừng làm nhảm nói không ngừng. Ngươi thử một lần. Rồng Lưu Manh rượt dây Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi quả thật có một chút hứng thú. Hướng Lục Huyền Âm mở miệng nói, bà chủ Lục, muốn biến thành cường giả sao? Muốn à, một chút cũng không do dự. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục, rất là hưng phấn leo lên Dịch Tiểu Phi giường. Thân thể ngươi bên trong có một đạo phong ấn, ta có thể thá ra. Bất quá cái này cởi ra quá trình, có lẽ ngươi sẽ có điểm đau, thậm chí sẽ lưu máu. Ta không sợ, thật không sợ, dĩ nhiên không sợ. Bất quá cái này phong ấn tháo ra sau đó, ta có phải hay không có thể trở nên giống như ngươi vậy mạnh? Một người đánh 10 người cái loại đó. Có thể, Tiểu Phi ngươi bắt đầu đi, ta nguyện ý chịu đựng thống khổ. Vừa nói Lục Huyền Âm ngồi xếp bằng trên giường, cả người tay không ngừng lay động. Ngươi làm gì vậy? Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Huyền Âm cười hỏi. Tiếp xúc phong ấn nghi thức à? Cái này phải long trọng một chút. Tới, ngươi đi theo ta cùng nhau làm. Mau à, ngớ ra làm gì? Cùng ta vậy làm. Đây là đối với thần linh tôn trọng, không lại chính là khinh nhờn thần linh. Tay run run dày trước, Lục Huyền Âm liền đứng lên, sau đó bắt đầu huơi tay múa chân. Chẳng qua là cái này nhìn, Dịch Tiểu Phi tổng giác có điểm không đúng. Cái này con mẹ nó là xia dạy nghi thức nào đó sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http